Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Căn phòng đơn giản đến nỗi My không thấy được chút hứng thú nào để mà ở lại. Cô có xu hướng thích sự màu mè, hoa lá hơn là những gì đơn điệu. Nhưng ở với Viễn 2 năm, cái sự tươi vui của cô trước kia đã mất đi nhiều. My nhớ hồi 20 tuổi, mới đây thôi cô vẫn còn là một con bé suốt ngày đi giày thể thao, mặc váy dài qua gối, tóc lúc nào cũng thả xõa. Hồi ấy cô béo hơn bây giờ chừng đến 3-4 cân. Lúc nào cô cũng lo sợ mình sẽ vượt qua số cân cần thiết. Nhưng giờ thì cô mới thấy mình lo xa. Béo thật ra cũng rất tốt, nhìn sẽ có sức sống hơn. Năm 20 tuổi My vẫn nói với mấy đứa bạn thân của mình rằng cô sẽ lấy một người chồng thật giàu và chỉ việc hưởng thụ, đi du lịch, ăn uống. Giờ thì đúng là cô có thể làm tất cả những việc đó, xong không còn hứng thú nữa. Trước kia My có thể đi chơi một mình, đi ăn một mình, đi xem phim một mình, nói chung làm tất cả một mình mà vẫn vui. Còn giờ đây cô thấy mệt mỏi với tất cả. Thật nực cười khi một người con gái 20 tuổi lại có cảm giác già cỗi. Viễn thích cô ở điểm gì? Nếu là lần đầu tiên gặp thì cô còn có thể hiểu, vì thấy cô khá xinh tươi trong bộ váy màu vàng bốt đen, tóc búi và hoa tai thuộc cẩm. Cô nhìn anh và cười tự nhiên, như một phép lịch sự thôi, nhưng không ngờ đó lại là bắt đầu cho tất cả. My ngồi xuống cái ghế lớn của Viễn, xoay đi xoay lại như để hiểu cảm giác của anh khi ở trong này. Nó còn lạnh lẽo hơn cả anh nữa. My mở máy tính lên, máy tính anh không cài mật khẩu. Có lẽ anh giấu mọi thứ ở một nơi khác. Người như Viễn, cô hiểu được anh sẽ giấu bí mật của bản thân giỏi cỡ nào. Chiếc USB mà Hải đưa vẫn nằm trong tay cô. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ mở nó ra ngay tấp lự vì tò mò. Cô cũng tò mò lắm chứ. Chỉ là cô sợ hãi cuộc sống của mình sẽ bị sự tò mò của bản thân khuấy động. Cô không muốn giống như nàng Padonra trong thần thoại Hy Lạp, chỉ vì không cứng lại nổi sự tò mò mà mở chiếc hộp của thần giúp. Trong lúc My đang phân vân thì Viễn gọi điện cho cô. My giật mình như đang làm chuyện xấu và bị người khác bắt gặp. Cô nhấc tay lấy điện thoại, nói bằng giọng bình thường nhất có thể. Em nghe ạ? Anh tưởng em đang đi sự kiện gì đó với mẹ. Mẹ không cho em đi nữa. Anh cũng đoán thế. À, những ngày sắp tới nếu đi đâu thì bảo Hải đưa em đi nhé. Viễn nhớ ra lý do mà anh gọi cho cô. Đến lúc này My không thể kiềm chế được nữa. Cô thật muốn biết được chồng cô đang suy nghĩ gì. Anh đang thử em phải không? Anh đang thử xem em và anh ta có tình cảm với nhau không, đúng chứ? Anh nghi ngờ em. Em chán thế này lắm rồi. Em hoàn toàn không biết tại sao anh ta lại vào nhà vệ sinh nữ giúp em nữa. Nhưng em không hề yêu anh ta. Viễn ngạc nhiên về những lời nói của My. Cô nghĩ như vậy vì anh không phản ứng gì hết. Cô nghe thấy tiếng thở nhẹ nhẹ của anh, bối rối không biết anh đang có tức giận hay không. Nhưng cô chẳng quan tâm nữa. Suốt 2 năm qua có ngày nào là anh không tức giận đâu. My. Viễn bất ngờ gọi tên cô. Em làm sao thế? Dạo gần đây em rất dễ xúc động. Gì cơ? Trước kia dù anh có làm gì hay dù đứng trước việc gì em cũng chỉ im lặng đầy nhàm chán. Tại sao bây giờ em lại phản ứng dữ dội như vậy? My bắt đầu thấy sợ hãi. Không phải là cô lại khiến Viễn nghĩ ra điều gì rồi đấy chứ? Tại sao cô không làm gì sai mà lại thấy sợ như thế? Anh nói đúng, dạo gần đây cô rất dễ xúc động với anh. Em chỉ thấy không thoải mái thôi. Em sẽ không đi cùng Hải. Em không muốn có người nói em với thư ký của anh có chuyện gì đó. Được, tùy em. Anh chỉ đang muốn tốt cho em thôi. Lần đầu tiên My thấy Viễn nói anh chỉ muốn tốt cho cô. Còn chưa kịp vui mừng thì ở đầu dây của anh đã có tiếng gọi của phụ nữ. Anh không buồn giải thích mà ngắt máy luôn. Anh ta vẫn không hiểu được phụ nữ đôi khi chỉ cần người đàn ông của mình nói với họ rằng anh nhớ em là đủ hay sao. My tự cười giễu chính mình. Cô nhét USB vào ổ. Không còn một sự phân vân nào nữa. Trong USB chỉ có một folder được đặt tên là Viễn. Có lẽ là Hải đã đặt. My mở máy tính ra. Trong đó là toàn bộ ảnh chụp Viễn và một người phụ nữ chừng 25-26 tuổi, ăn vận sành điệu, nhìn như cũng là một doanh nhân. Cùng với đó là những đoạn ghi âm cuộc hội thoại hoặc là những đoạn tin nhắn giữa hai người. Một người đàn ông có vợ sẽ giống như gì đây? Chẳng phải là một con ngựa hoang dã đã bị treo dây cương vào cổ sao? Không ai treo được dây cương vào cổ anh hết. Hơn nữa cô ta chỉ là vợ, là một người lấy để làm vợ. Anh đúng là một kẻ máu lạnh. Thật may khi em không phải vợ anh. anh sẽ không để em làm vợ anh, không bao giờ. My mở từng cuộc hội thoại lên nghe, đọc từng dòng tin nhắn họ gửi cho nhau và xem từng bức ảnh được chụp. Cô im lặng, không khóc, không cảm thấy khó thở. My cũng không ngờ mình lại bình thản như vậy. Cô cảm thấy phục sự nhẫn nhục của chính bản thân mình. Nếu là cô của năm 20 tuổi, trước khi lấy anh thì đã khác. Nếu cô phát hiện ra bạn trai mình có người khác, cô sẽ khiến anh ta phải đau đầu vì mình cứ thế rời xa. Ít nhất thì nó sẽ có màu sắc và sống động hơn. Giờ đây cô chỉ ngồi xem, đọc, nghe và im lặng. Cô không biết trong lòng mình lúc này là gì nữa. Chồng cô đã ngoại tình. Anh ngoại tình mà không hề cảm thấy tội lỗi. Anh ngoại tình mà không hề thay đổi tính nết. Vậy thì chỉ có thể là từ trước đến nay anh không hề yêu cô. My tắt máy tính, rút USB, sau đó đem đi đốt. Cô không muốn để lại một chút gì cả. Nếu Viễn biết được thì sao? Cô không muốn nghĩ tiếp. Tốt nhất anh không nên biết. Cả cô và anh hãy cùng đóng kịch với nhau xem sao. Ngày hôm sau, My trang điểm và ăn mặc thật đẹp rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi, cô còn ăn bữa sáng khiến bà Yến rất ngạc nhiên. Sao hôm nay cháu lại có sức sống thế? My cười tươi, cô đáp. Cháu nghĩ cháu phải thay đổi lại cuộc sống một chút. Ít nhất là lên vài cân cho có da có thịt. Bà Yến gật đầu hài lòng. Đúng rồi đấy, trước tiên là phải đẹp, sau đó thì mau ra ngoài tận hưởng đi. Đừng để già như cô rồi lại không có lại hối tiếc. My bắt một chiếc taxi và tới một căn nhà. Cô làm mọi việc đều theo đúng trình tự đã vạch ra vào đêm hôm qua. Cô tự lập cho mình một kế hoạch cho bản thân, nhưng chỉ là trong đầu. Khi nó ở trong đầu thì nó sẽ là bí mật của riêng cô. Sau hai lần nhấn chuông, cuối cùng cũng đã có một người mở cửa. Chào anh. Hải ngạc nhiên khi thấy cô xuất hiện. Anh nhìn xung quanh, lúc đó đầu óc anh hơi rối nhưng vẫn khá đẹp trai. Anh cởi chân, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Hải cười. Em làm anh xấu hổ đấy, anh vừa mới dậy. Vì thế nên anh không định mời tôi vào nhà hay sao? Hải mở toang cửa, làm bộ mời My vào. Đâu dám. My khoanh tay lại và bước vào bên trong. Đây là một căn nhà nhỏ, chắc xây cũng 10 năm rồi. Bên ngoài không có gì đáng nói, nhưng bên trong được thiết kế cũng khá có gu. My nhìn quanh căn nhà, sau đó cô ngồi xuống cái ghế sofa. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Hải đang khoác một cái áo choàng, anh hơi ngừng lại nhìn cô. Suy nghĩ về cái gì? My nhìn thẳng vào anh và trả lời rành rọt. Chúng ta ngoại tình đi. Em nói thật đấy chứ. Tôi không thích đùa với những người như anh. Vì chồng em nó ngoại tình sao? My gật đầu không chút giấu giếm. Chẳng phải anh vẫn mong ngoại tình với tôi à? Anh đâu nói cần tôi phải yêu anh. Hải cười, anh bước đến ngồi cạnh My, rất tự nhiên mà khoác vai cô. Em không sợ Viễn sẽ phát hiện ra sao? Đừng nói đến chuyện sợ hay không sợ. Nếu anh ta không thích thì coi như tôi chưa nói gì. My đang định đứng dậy thì đã bị Hải kéo lại. Cô ngã vào lòng anh. Hải nâng cằm cô lên. Hơi thở của anh có mùi bạc hà của kem đánh răng. Anh nói. Anh không bao giờ từ chối em cả. Anh yêu em. Rồi rất nhanh, Hải đặt một nụ hôn lên môi My. Khi hai cánh môi vừa chạm vào nhau, My đã rụt người lại. Cô nhăn mặt từ chối. Hải không có vẻ gì là thất vọng. Anh vẫn ôm cô. Chắc thâm tâm em biết ngoại tình là gì đúng không? Sẽ không phải là những khoảng thời gian ngại ngùng tìm hiểu nhau nữa đâu. Tôi chưa sẵn sàng cho mấy việc thế này. Em cần bao nhiêu thời gian? My vùng ra, cô lau môi của mình và đáp. Chừng nào tôi có cảm giác ghê tởm hơn nữa với Viễn. Hải gác hai chân lên nói đầy tự tin. Vậy thì thời gian không còn quá nhiều cho em nữa đâu. My rùng mình, Hải như đang nắm thóp cả chồng cô. Cô chưa bao giờ thấy một người đàn ông như anh ta. Cô luôn có cảm giác anh ta đang làm chủ mọi chuyện. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Cả My và Hải nhìn nhau. Ai có thể đến vào lúc này? Hải đứng dậy, kéo My ra đằng sau lưng như để bảo vệ. My tự thấy chua chát. Hình như cô là kẻ có tội thật rồi. Khi mà chỉ một tiếng chuông cửa cũng khiến cô nghi ngờ và sợ hãi. Hải nhìn qua khe cửa, My chờ đợi kết quả. Anh im lặng, đưa một ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô im lặng theo. Anh dẫn cô vào phòng ngủ của anh, còn cẩn thận đem giày dép túi sách của cô vào theo. My bắt đầu thấy bất an. Mẹ chồng của em đang ở ngoài cửa. Tại sao bà lại đến đây? Hải nhún vai, chồng một cái áo vào người. Chính anh cũng tự hỏi điều đó đây. Bà Lan bước vào trong nhà. Hôm nay bà ăn mặc diêm dúa hơn bình thường. Bà nhìn quanh dò hỏi Hải bằng một giọng nhẹ nhàng đến mức khiến người ta khó chịu. Đây là nhà của em hả? Hải cười gượng, anh dần cảm giác được bà ta đến đây là có một ý đồ. Dạ, vâng thưa cô. Cái cách xưng hô chéo ngoe giữa hai người thật khó xử. Bà Lan ngồi xuống gác chân lên đầy e lệ. Khi đến đây bà có cầm theo một cái bọc giấy. Bà mở nó ra, bên trong là những còng tiền. Trời đất ơi! Mi tự lấy tay bịt miệng mình lại. Cô đang nhìn qua khe hở phòng ngủ của Hải. Sao mà mẹ chồng cô lại mang nhiều tiền đến đây vậy? Hải nhìn cọc tiền, anh không có bất kỳ phản ứng gì. Bà Lan đẩy nó về phía anh, bà nói. Chị không muốn nói vòng vo, chị rất thích em. Cái con người của em làm cho chị cảm thấy mình như trẻ ra. Và chị muốn bao em. Cái sự thẳng thừng của bà Lan khiến Hải cũng phải ngượng ngùng. Bà ta nghĩ anh chỉ là một thằng lái xe quèn của con trai bà, và bà ta muốn bao anh như một gã trai làm tiền. Hải ngồi xuống, anh biết My đang nhìn, vì vậy anh quay đầu về phía đó. Bà Lan đương nhiên không hiểu được. Anh chạm tay vào đồng tiền, cất giọng như đang nói chuyện với My. Tiền quả thật rất quan trọng với một số người cô ạ. Nhưng cháu không thể bán rẻ con người cháu như thế. Người ta có thể cưới một người mình không yêu vì tiền, nhưng cháu kể cả hẹn hò cũng không. Bà Lan tức giận đứng dậy, nhưng nhất thời không tìm được lời nào để nói cho Hải hết sự tức giận đó. Hắn quá ngông cuồng, bà Lan nghĩ. Trên đời này không gì là không mua được bằng tiền cả, chỉ có kẻ chưa nhận đủ mà thôi. Bà Lan lại từ từ ngồi xuống, lôi từ trong túi ra một tờ séc còn chưa điền chữ số. Bà nói, em muốn bao nhiêu thì cứ việc ký vào đây, chị sẽ lo cho em đầy đủ. Em chỉ cần gặp chị một tuần hai buổi. Năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? Hải bất ngờ hỏi. 52. Vậy là hơn cháu vừa tròn 20 tuổi. Nhưng đó là chuyện bình thường nếu như người ta yêu nhau. Bà Lan không nói gì, chỉ đưa cho anh cái bút và mỉm cười. Bà nghĩ chắc chắn Hải đã lung lay. Chỉ cần có tiền, không yêu cũng sẽ trở thành yêu. Bà đã sống đến cái tuổi tiền bạc không còn là vấn đề, mà những người lấp đi khoảng trống, sự cô đơn khi tuổi già đang kéo đến mới là một điều bà đang tìm kiếm. Bà nuôi Viễn nhiều năm, không ít lần qua lại với những người đàn ông khác. Có những người rất giàu, có những người chỉ làm công như Hải, nhưng ai cũng đều vui vẻ chấp nhận. Bởi vì bà biết họ cũng đang tìm kiếm một ai đó để khỏa lấp cái sự cô đơn trong lòng giống như bà. Hải cầm lấy cái bút nhìn ngắm nó, rồi anh đặt nó xuống và nói. Cháu đã có người để yêu rồi, và cháu đã hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô ấy. Bà Lan run run, không rõ là tức giận hay gì. Hải nói tiếp. Cô ấy cũng có thể là chưa yêu cháu, nhưng cháu không muốn là một thằng khốn nạn như lời cô ấy từng dành cho cháu. Bà Lan vội vàng thu tiền và xách lại, chỉ tay vào mặt Hải. Tao sẽ khiến mày bị mất việc. Thì cháu cũng đành chịu thôi à? Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa. Cháu làm việc cho con trai bác. Cái sự ngông cuồng của Hải khiến bà Lan suýt nữa tăng sông mà ngất đi. Bà ấy ôm ngực rồi chạy ra khỏi cửa. Bà chưa bao giờ phải chịu một sự nhục nhã và ê chề đến như thế này. My ngồi thẫn thờ trong phòng, chưa thoát khỏi những gì mà mình vừa trông thấy. Vậy là Viễn đã nói đúng về mẹ mình. Một người đàn bà ham mê sắc dục, mà không chỉ có anh, những đứa con của bà có lẽ là rất nhiều. Chẳng trách Viễn lại xa cách với mẹ như vậy. Bà đã khiến anh thất vọng, và biết đâu là cả xấu hổ nữa. Anh từng nói với cô, không hẳn là bà đã nuôi anh, mà là anh tự nuôi dạy bản thân mình. My cảm thấy mệt mỏi khi dấn thân vào một gia đình phức tạp như thế này. Những người mà cô đang chung sống hàng ngày đều rất đặc biệt. Dường như họ có vấn đề về mặt tình cảm, cảm xúc, hay nói đúng hơn là khả năng tiếp cận tình yêu. Ngay cả bà Yến, người tốt với cô nhất cũng vậy. Cửa phòng được mở ra, luồng ánh sáng đã tràn ngập vào, nhưng My không buồn đứng dậy. Hải bước tới kéo toang rèm cửa, sau đó anh kéo My dậy. Em đừng ngạc nhiên quá vì bà mẹ chồng của em. Tôi thật ra không ghét bà ta cho lắm. Được rồi, anh luôn có những lời mời như thế này mà. Những người phụ nữ thường hay bị anh quyến rũ, chỉ trừ em thôi. My ngẩng đầu lên. Tại sao anh lại yêu tôi? Phải có một lý do gì đó. Tôi không biết gì về con người anh cả. Hải im lặng, anh quay mặt đi. Anh bước ra cửa sổ, vẫn không biết nên trả lời cô như thế nào. My có cảm giác anh đang cố giấu cô. Em không nên biết, Anh nghĩ anh có quyền giữ bí mật, vì khi anh nói ra, rất có thể là em sẽ không gặp anh nữa. Nếu anh không nói, tôi cũng sẽ rời xa anh. Hải quay lại nói một cách tự tin. Em sẽ không xa anh, bởi vì ngay lúc này em đang cần anh. Chồng em đang ngoại tình và em đã có kế hoạch của riêng mình. Anh biết là như vậy mà. Anh... Mi ức nghẹn, cô không nói lại được gì. Hải bước đến, một tay đỡ lấy eo cô, một tay vuốt ve khuôn mặt cô như một người tình. Nhưng có một chuyện rất chắc chắn, đó là anh yêu em. Chỉ cần em biết như vậy là đủ. Anh sẽ không bao giờ phản bội em cả. Rốt cuộc anh là ai? Anh không phải là một tên lái xe và tay thư ký què đúng không? Anh biết tất cả cuộc sống của chúng tôi. Hải mỉm cười. Đừng cố đoán nữa. Nếu em càng đoán sẽ chỉ càng khiến hình ảnh của anh trở nên bí ẩn trong em hơn thôi. Anh là một tay thư ký và lái xe quen, không là gì khác nữa. Tất nhiên My không tin Hải. Cô tìm đến một công ty thám tử, thuê người theo dõi hành tung của anh ta. My chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải đi đến đây. Cuộc sống của cô đã có những bước thay đổi đầu tiên. Người thám tử mà cô thuê là nữ, tên Oanh. Oanh mạnh mẽ và nam tính như một người đàn ông. Nghe đâu đó là một trong những người giỏi nhất. Bất kỳ thông tin gì cô ta cũng có thể truy ra. Nhưng điều đặc biệt nhất khiến My muốn thuê Oanh, đó chính là vì cô ta là kẻ biết giữ bí mật. Cô ấy sẽ không bao giờ khai ra ai đã thuê mình. My cảm thấy yên tâm về điều đó. My trở về nhà, bắt đầu tìm mọi dấu vết về người tình của Viễn trong căn nhà của mình. Từ quần áo của anh cho đến phòng làm việc. Quần áo của anh chưa bao giờ có nước hoa phụ nữ khác, cũng chưa từng dính những gì liên quan đến họ. Nhưng trong phòng làm việc thì có một ngăn kéo đã bị khóa kín. Anh luôn không muốn cô vào đây là vì nó sao? My nghĩ thầm. Cô Yến ơi, cô có chìa khóa tủ làm việc của anh Viễn không ạ? Bà Yến ngẩng đầu nhìn cô. Sao lại là chìa khóa tủ làm việc? Cậu ấy sao không thích ai động vào việc của cậu đâu. My chép miệng chống chế. Cháu muốn tìm cái nhẫn cưới. Hôm nọ cháu có nhờ anh ấy cất mà tìm mãi không thấy anh ấy cất ở đâu. Cháu nghĩ đồ quý giá nên anh ấy để trong tủ làm việc. Nhưng... Cô lại định bảo cháu gọi điện cho Viễn chứ gì? Anh ấy sẽ lại khó chịu mà mắng cháu mất. Thôi được rồi, cháu đành phải gọi điện hỏi vậy. My giả vờ ấn xuống của Viễn. Thôi, đừng gọi. Nhỡ giờ Viễn nó đang làm việc. Để cô tìm xem có chìa sơ cua nào không. Cậu không giao cho cô mấy cái chìa quan trọng như thế đâu. Bà Yến lật đật chạy ra đưa cho cô một chùm chìa khóa. Bà nói. Thử tìm xem chứ nhiều quá cô cũng chẳng biết tìa nào với chìa nào. My gật đầu, cô chạy lên trên phòng thử từng chìa một, nhưng không có một chìa nào khớp cả. Trong lòng cô thầm tính toán, vậy là Viễn không giao chìa khóa cho bà Yến. Tức là trong căn phòng đó là những thứ rất quan trọng. My nghĩ như vậy là vì Viễn rất tin tưởng bà Yến, anh còn quý trọng bà hơn cả mẹ đẻ của mình. Nhưng anh không giao chìa khóa phòng làm việc hay các thứ liên quan đến cái ngăn kéo bị khóa kê cho bà. Hẳn là trong đó có gì đó quan trọng lắm. My tẫn thờ nhận ra từ bao giờ mà cô phải quan tâm đến những thứ này. Cô lấy Viễn về, chấp nhận một cuộc sống tẻ nhạt. Cô đã biết anh không yêu cô. Anh cũng không cần quan tâm đến những cảm nhận của cô. Vậy thì nếu cô có tìm ra được người phụ nữ của anh, giờ cũng chẳng để làm gì cả. Bởi trong lòng anh lúc này, ngoại tình đâu phải là một cái lỗi. My ngồi thừ ra, cô cảm thấy bất lực với cuộc sống của mình. Cô không biết phải làm thế nào nữa. Khoảng 2 ngày sau, cô không liên lạc với Hải, cũng không gọi điện cho Viễn. Cô sống trong ngôi biệt thự của mình với một cái đầu rỗng. Cô cố không để cho mình nghĩ đến một điều gì. My nghe vô số loại nhạc, tất cả là từ đĩa CD mà Hải mua về. Anh thích nghe mấy loại cổ điển, hoặc thính phòng, hoặc những bài nhẹ nhàng dễ đưa người ta vào giấc ngủ. Đến khi đột nhiên có người tới vặn nhạc nhỏ đi, cô mới giật mình nhìn lên. Là Viễn, anh đã về. Tại sao em lại nghe nhạc to thế? Anh gọi em mãi đấy. My còn chưa hết ngạc nhiên. Anh nói đi công tác một tuần cơ mà. À không, là đi cùng với nhân tình của mình. Sao em lại ngẩn ra thế? Viễn nhìn cô. Anh về sớm thế hả? Công việc giải quyết xong rồi thì về thôi. Hai người cãi nhau à? Đột nhiên My muốn hỏi anh như vậy, nhưng cô đã kìm lại được. Bây giờ là mấy giờ rồi anh nhỉ? My hỏi. 7 giờ tối, em đã ăn gì chưa? My lắc đầu. Vậy thì đợi anh tắm xong chúng ta sẽ ra nhà hàng ăn một chút gì đấy. Anh cần gặp bếp trưởng một chút. My biết nhà hàng ở đây là nhà hàng của anh. Cô gật đầu. Anh hãy cứ làm những gì anh muốn đi. Vì em đã quyết định rồi, em cũng sẽ ngoại tình. Cuộc sống của chúng ta sẽ như một mặt biển yên ắng với những đợt sóng ngầm bên dưới. Em không muốn là một bình hoa di động nữa. Nghĩ vậy, My đợi Viễn đi. Cô nhắn một tin cho Hải. Ngày mai tôi muốn gặp anh tại khách sạn Violet. Làm ơn đừng để trông tôi nghi ngờ. Không quá một phút sau, Hải nhắn tin lại. Cuối cùng thì em cũng chịu liên lạc. Anh nhớ em đến phát điên. My lặng lẽ xóa hết tin nhắn. Cô ngửa cổ nhìn trần nhà, không biết mình đang làm gì với cuộc đời của mình nữa. Viễn tự mình lái xe. Anh có một chiếc xe Kia nhỏ từ thời mới khởi nghiệp. Thì thoảng anh lại lấy ra đi. Viễn thật ra không phải người ưa bóng bẩy như mẹ mình. Thậm chí anh không thích được ai chú ý. Anh bảo với My, nếu như có thể, anh chỉ muốn đứng trong bóng tối để điều hành tất cả. Nhưng điều đó là không thể. Từ năm 18 tuổi, Viễn đã có những ý tưởng kinh doanh táo bạo. Anh đầu quân cho một tập đoàn chuyên về khách sạn, nằm trong đội ngũ tinh anh của tập đoàn đó. Đến tận năm 26 tuổi mới tách ra khởi nghiệp cùng với một người bạn. Và bây giờ năm 30 tuổi, anh đã có thể tự đứng vững trên thương trường. My không hiểu rõ con người bên trong của chồng mình, nhưng bên ngoài có khá nhiều bài báo nói về anh. Lúc quen anh, cô đã tìm hiểu rất nhiều. Cô nghĩ lấy chồng giàu thật hạnh phúc. Hồi ấy cô chẳng suy nghĩ được gì nhiều nên đồng ý luôn khi anh hỏi cưới. Viễn này, em cảm thấy dạo này em rất muốn đi du lịch. Anh không thể đưa em đi được, thời gian này công việc rất bộn bề. Em có thể đi một mình được không? Đi một mình á? Viễn có vẻ trào phúng khi hỏi câu đó. Anh cảm thấy em không đi một mình nổi đâu. Với lại ai mà biết được em có đi một mình thật không? Còn anh thì sao? Anh đi đây đi đó, gặp gỡ bao nhiêu cô gái, đã từng ngoại tình với bao nhiêu người thì em cũng làm sao mà biết. Những tiếng nói gào thét trong lòng My. Cô biết mình không thể thổ lộ ra cho anh biết. Cô không còn sợ anh tức giận nữa, nhưng cô vẫn không thể thổ lộ. Đột nhiên Viễn thở dài, anh với tay đến chạm vào mu bàn tay cô. Hành động tình cảm này khiến My ngỡ ngàng. Nhưng cô lại nghĩ anh đã từng nắm tay bao nhiêu cô gái khác. Điều ấy khiến cái chạm của anh trở thành một vết cứa. Anh biết em buồn khi về ở nhà, nhưng em không có nổi một người bạn nào sao? Vốn là có rất nhiều. Thế thì hãy đi chơi cùng với họ. Con gái rất thích đi shopping, hoặc là cà phê cà pháo nói xấu người này người kia. Em có thể làm như vậy nếu muốn, nhưng anh không an tâm khi để em đi xa một mình. Sao bỗng nhìn hôm nay anh ta lại tỏ vẻ quan tâm mình đến vậy? My ngờ ngợ cảm thấy hình như Viễn và cô người tình đang cãi nhau. Đó là lý do anh về sớm. Và đó cũng là lý do cho buổi tối thân mật này. My liếc nhìn bàn tay không đeo nhẫn cưới của Viễn. Anh thường không đeo, để người ta nghĩ anh chưa có vợ. Chắc là như vậy. Chiều nay mẹ gọi điện cho anh, bà đòi ra thải Hải. Anh chỉ nhờ anh ta đưa mẹ và em đi tới chỗ của nhà thiết kế đó một lần. Do họ có chuyện gì sao? My giật mình, nhớ lại lúc bà Lan trồng tiền trước mặt Hải và nói sẽ bao anh. Nhưng cô sẽ không nói cho chồng mình biết, vì lúc đó cô đang ở trong phòng ngủ của Hải. Em không biết, tính tình của mẹ thất thường. Lắm lúc bà vẫn mắng người này người kia không lý do mà. Người này người kia là em có đúng không? My không trả lời. Viễn vòng xe vào bãi gửi, anh nói tiếp. Mẹ tuy miệng lưỡi khó nghe, nhưng thật ra bà quý em. Anh biết vậy. Bà là cái kiểu người thích ai thì luôn miệng mắng chửi. Vậy á, còn anh thì sao? My cười khẩy, kiểu quan tâm lạ lùng và khó chịu. Viễn kéo phanh tay, đột nhiên không hiểu được lời My hỏi. Còn anh có giống như mẹ không? Ngoài lạnh trong nóng, hay ngoài lạnh bên trong vẫn là chẳng có gì? Sao hôm nay em làm nhảm nhiều thế? Em đang muốn nói cái gì? Lại là cái thái độ này. My cười trong lòng. Người không thể tình cảm quá 3 phút như anh thì làm sao có thể thổ lộ được những điều trong lòng. Chẳng trách mà hai vợ chồng luôn xa cách. Được rồi, em đói rồi. My chỉ nói có vậy rồi mở cửa bước xuống xe. Nhà hàng của Viễn chuyên các món Âu. Thực khách đến ăn đều là những người thuộc hàng trung lưu trở lên. Anh không để giá tiền quá đắt, nhưng chất lượng thì phải tuyệt đỉnh. Viễn nói làm ăn giàu nhanh thì rất dễ, nhưng trụ được lâu dài lại là một chuyện khác. Viễn đi thẳng vào trong bếp. Anh nói muốn đổi lại một chút thực đơn. My tự mình gọi một món bít tết, mì xốt kem và rượu vang. Phục vụ và nhà hàng biết My, họ phục vụ cô rất nhanh và lễ phép. Một lúc sau Viễn đi ra và ngồi vào bàn. Anh đưa ly rượu lên uống rồi nhìn cô. Ngày mai sẽ có một buổi tiệc ở khách sạn Hà Nội. Vâng. Cuộc hội thoại chỉ có vậy. Hai người ngồi ăn trong yên lặng. My uống nhiều rượu hơn bình thường, không phải vì muốn say nhưng cô cứ uống không có điểm dừng. Nói cho anh biết là có chuyện gì? Viễn vừa sắt thịt bò vừa hỏi. Hôm nay biểu hiện của em rất lạ đấy. Em chỉ thấy hơi buồn. Anh biết nỗi buồn của con gái đến kỳ mà. My nói dối không chớp mắt, dù cô đến kỳ thật. Viễn thở dài. Em còn nhớ lúc anh hỏi cưới em, anh đã nói gì không? Một buổi tối anh hẹn cô tới sân thượng của một tòa nhà, ăn một bữa tối sang trọng và nói rất thực tế rằng anh không thể yêu em hết lòng hết dạ như người ta vẫn nói, và chính xác hơn là anh muốn cưới em về làm vợ. Em và anh sẽ làm tròn trách nhiệm của một người vợ và một người chồng. Anh có tiền, anh sẽ lo cho em một cuộc sống đủ đầy. Em thích gì cũng được, trừ sự dịu dàng là không. Vâng, em đồng ý. Còn ngốc là cô đây đã trả lời trong hạnh phúc như vậy. My nhìn Viễn và hỏi. Em nhớ nhưng không nhiều nữa. Tốt. Anh biết con gái ai cũng mong lấy một người chồng tâm lý. Nhưng em biết đấy, người ta yêu nhau rồi cưới, hay là cưới rồi yêu, hay là kể cả cưới rồi cũng không yêu thì cũng giống nhau. Đến tột cùng tình yêu không còn tồn tại nữa. Người ta sống với nhau bằng tình nghĩa, chỉ là con đường ngắn hay dài mà thôi. Vậy nói ngắn gọn ra là anh không yêu em đúng không? Viễn không trả lời, ngón tay anh gõ lên mặt bàn. My lau miệng đứng dậy, cô nhìn thẳng vào anh và nói. Em cũng biết thế. Rồi cô bỏ đi. Cô không muốn nói chuyện thêm với anh nữa. Cô hiểu anh không yêu cô, nhưng giờ đây khi anh nói những lời đó cô lại thấy tức giận, bởi vì anh chỉ đang biện hộ cho việc ngoại tình của mình. Tại sao anh lại phải ra vẻ lý luận với cô mà không phải nói thẳng ra là anh không yêu cô và anh đang ngoại tình với người anh yêu? Vậy thì sẽ khiến cô đỡ băn khoăn và đau đớn. My đi taxi tới nhà của Hải. Cô đọc địa chỉ trong một trạng thái vô thức. Tới khi nhấn chuông và nhìn thấy Hải, cô mới hốt hoảng và bỏ chạy. Hải giữ chặt cô lại. Cô vùng ra, anh ôm cô và kéo cô về nhà. Buông tôi ra, tôi không thể ở đây được. My rũ người ra, cô không muốn chống cự nữa. Tại sao thế My? Em đã đến đây và em đang khóc. Không có chuyện gì cả. Không có chuyện gì nghĩa là đang rất có chuyện. Đừng khiến anh tò mò thêm nữa. Anh hãy để tôi ngồi xuống và bình tĩnh. Hải buông cô ra, anh đi tới chỗ tủ và lấy một cốc nước cam cho My. Anh ngồi xuống bên cạnh cô để cô dựa vào ngực của mình. Anh không hỏi thêm gì nữa. Khi My đã định thần lại được, cô nhấp môi vào lòng nước cam rồi nói. Tôi đến đây hơi đường đột đúng không? Vì lẽ ra buổi hẹn của chúng ta là ngày mai. Anh mong nó đến sớm từng chút một. Hải vén tóc mai cho cô. Tôi và Viễn vừa cãi nhau. Anh ta nói không yêu tôi. Anh biết điều đó. Tôi thấy đau đớn. Tôi không nghĩ anh ta nói thế, tôi lại đau đến vậy. Hải thở ra một hơi. Anh ghé đến nói nhỏ. Đêm nay hãy ở lại đây. My vùng ra. Không được. Viễn đã về nhà và anh ta sẽ giết tôi nếu tôi đi qua đêm. Đừng sợ, em có lý do cơ mà. Không, tôi không thể. Dù lý do đó có là gì, anh ta đã nói trước ngay từ đầu là chỉ có thể cho tôi vật chất. Tôi đồng ý và đến giờ tôi không chịu được. Người thua cuộc là tôi chứ không phải là anh ấy. Hải suy nghĩ một lúc, anh gật đầu. Được rồi, để anh đưa em về. Anh vẫn không muốn nói cho tôi biết anh là ai sao? Hải lắc đầu, anh lấy chìa khóa xe và giơ nó lên như muốn bảo anh đã sẵn sàng để đưa cô về nhà. Nhưng khi Hải vừa lái xe ra khỏi nhà thì đột nhiên xe của Viễn từ xa xuất hiện. Anh chặn đầu xe của Hải lại. My vội vàng cúi đầu xuống né tránh. Nhưng cô biết Viễn đã nhìn thấy cô. Lần đầu tiên cô có cảm giác Viễn có thể giết cô được. Tại sao anh ta lại biết cô ở đây? Viễn mở cửa xe bước xuống. Anh đi tới chỗ của hai người và gõ tay lên cửa kính. Hải yên lặng không làm gì cả. Anh ta chốt cửa lại. Viễn đập mạnh hơn. My bắt đầu thấy lo sợ. Mau mở cửa ra đi. Em ngồi yên ở đó. Viễn bỏ đi, không rõ là đi đâu. Chiếc xe của anh vẫn đứng chắn ngay trước đầu xe của Hải. Hải bắt đầu lùi xe và chuẩn bị phóng đi. My lắc đầu. Đừng, để tôi xuống, tôi có thể nói chuyện với anh ta. Tại sao em lại phải đi nói chuyện với cái tên máu lạnh đó? Một hòn gạch từ đâu đập vào cửa kính khiến Hải nhấn phanh rất gấp. My bị kéo giật về đằng trước, nhưng dây an toàn đã giữ cô lại. Ở phần xương quanh xanh của cô rộ lên một cơn đau đớn. My cắn môi chịu đựng. cửa kính đã bị nứt. Viễn chỉ vào tay Hải, nhưng anh không nói gì cả. Mau mở cửa cho tôi xin anh đấy, để tôi nói chuyện với chồng tôi. Hải nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, anh cũng bắt đầu lo lắng. Không còn cách nào khác, Hải đành phải mở chốt. My tháo dây an toàn, cô bước xuống xe. Viễn lao về phía cô, khuôn mặt đằng đằng sát khí. My lờ mờ nhận ra trong đôi mắt anh có một chút gì đó gọi là tức giận. Cô thấy vui vì anh tức giận. Cô không nghĩ được là khi thấy cô đi cùng với người khác, anh sẽ có biểu hiện này. Nhưng trước khi Viễn đi tới thì cô đã ngã xuống. Hai bàn tay vẫn nắm chặt vào nhau nãy giờ của anh lỏng ra. Viễn nhìn My, nhìn như không hiểu chuyện gì. Hải từ trên xe chạy xuống, anh tới bên cạnh My và nâng cô lên. My, em làm sao thế? Lúc này Viễn mới định thần được, anh vội vàng gạt Hải ra và bế thốc My lên. Anh không phân biệt được đâu là người nên tiếp cận hay sao? Thưa sếp, là vợ anh đến tìm tôi. Cô ấy khóc như mưa. Anh nghĩ xem tôi nên để cô ở lại hay đưa cô ấy về? Viễn nhìn Hải, sát khí trong đôi mắt tăng lên. Rốt cuộc thì anh có ý gì? Tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm với anh thôi. Vẫn biết là Hải đang cố biện hộ, nhưng anh không nói thêm gì nữa. Anh cũng không yêu cầu sa thải anh ta, vì anh là một kẻ tự cao tự đại. Nếu như anh đuổi Hải thì khác nào công nhận chuyện vợ chồng anh và Hải có chuyện gì đó với nhau. Anh muốn xem Hải còn có thể làm gì được nữa. Viễn đưa My đến một bệnh viện tư. Bác sĩ là người quen của anh. Sau một hồi kiểm tra, ông đưa ra kết luận: gãy xương đòn. Xương đòn rất dễ gãy nhưng cũng dễ lành, anh không cần quá lo lắng. Viễn gật đầu. Anh ra ngoài để bác sĩ băng bó cho vợ mình. Điện thoại trong túi anh rung lên nãy giờ, nhưng anh không để ý. Viễn lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số dài trên màn hình. Anh có vẻ phân vân rồi lại cất nó đi. Viễn quay đầu nhìn về phía cửa phòng thở dài. Khoảng một tiếng sau thì My tỉnh dậy. Cô được bác sĩ dìu ra ngoài, dù cô thấy không đến nỗi phải như thế. Viễn nhìn cô cúi đầu xuống. Làm sao mà cô có thể đối diện với anh lúc này được? Anh có nghĩ rằng cô ngoại tình với Hải không? Trên đường về, Viễn không nói gì cả. Cái sự im lặng của anh luôn có một áp lực kinh khủng. Nó khiến cô dằn vặt, khiến cô tự chất vấn chính bản thân mình. Nhưng cô chưa hẳn đã ngoại tình với Hải. Cô chỉ vì quá thất vọng về anh nên mới đến nhà anh ta. Cô còn không ý thức được điều đó. Cô và anh ta không làm gì cả. Cô chỉ cần một bờ vai trong lúc đó. Mấy ngày tới đừng cử động nhiều quá. Viễn nói rồi bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Anh đi vào nhà tắm. Khoan đã, My gọi lại. Viễn quay người, đột nhiên cô lại không biết nói gì với anh nữa cả. Anh không có gì muốn nói với em à? Nói. Anh nghĩ em phải là người nói chứ. Mà chuyện này thì có gì để nói? Em đến nhà một người đàn ông khác chỉ vì giận dỗi anh. Còn gì để mà nói nữa đây? Viễn không để cho My nói thêm gì nữa, anh bỏ vào nhà tắm. My ngồi lại, cô đã suy nghĩ đến lúc anh sẽ đánh cô. Cô nhìn thấy đôi mắt đầy lửa giận của anh. Nhưng cuối cùng anh lại chẳng làm gì cô cả. Cô thất vọng. Chắc là anh không yêu cô cho nên anh chẳng có phản ứng gì quá mức. Chỉ có cô tự mình đa tình thôi. My không nằm xuống được. Cô phải dựa người vào giường. Mệt quá nên đã ngủ thiếp đi. Viễn tắm xong, người anh vẫn còn hơi nước. Anh bước ra và ngồi xuống cạnh cô. Cô ấy rốt cuộc đang nghĩ gì? Viễn tự hỏi. Cả hai người giống như mặt trăng và mặt trời, càng gần lại càng xa. Trước kia anh cũng nghĩ chỉ việc cưới cô về, lo cho cô mọi thứ. Con gái ai cũng muốn lấy một người chồng giàu rồi an phận. Cô ta không phải cũng như vậy sao? Còn lý do anh lựa chọn cô, anh tự nhận một phần là vì đã bị cô thu hút. Nhưng hồi ấy và bây giờ cô đã thay đổi, không còn vui tươi, không còn hồn nhiên nghĩ đến vật chất nữa. Cô ấy dần nhận thức được hạnh phúc của bản thân. Viễn nhìn My rất lâu. Bàn tay anh giơ lên định chạm vào sợi tóc đang rủ xuống khuôn mặt của cô, nhưng rồi dừng lại. Anh quay đi, anh với lấy cái điện thoại cùng với bao thuốc ra ngoài ban công. My mở mắt ra, cô cười nhạt dần. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác muốn ly dị. Trước giờ dù anh có đối xử với cô như thế nào cô cũng không muốn, nhưng bây giờ cô lại nghĩ như thế. Chỉ là cô phát hiện ra mình yêu anh và sẽ thật đau khổ nếu cô từ bỏ. My bước xuống giường. Cô nghĩ đây sẽ là thời điểm thích hợp để thổ lộ tất cả với anh mọi chuyện. Cô đến ban công định gọi tên anh. Em sẽ lấy chồng. Điều gì khiến em quyết định? My dừng lại. Cô biết chỉ nghe lén người khác nói chuyện điện thoại là không tốt. nhưng cô không ngăn cản mình được. Sáng mai anh muốn gặp em. Đừng có chất vấn anh. Chuyện của chúng ta là do chúng ta chọn lựa. Anh muốn gặp em tại khách sạn cũ. Viễn vừa quay người lại, Mi vội vàng chạy lên giường. Vợ anh, trong chuyện này có liên quan gì đến cô ấy đâu? Đúng, anh đang khó chịu. Mi nắm chặt cái chăn đang đắp hờ trên người, môi mím lại. Anh ta phân biệt rất rõ ràng rằng cô là vợ, và anh lại nghe điện thoại của nhân tình ngay trước mặt cô. Anh ấy đang cố tình công khai mối quan hệ xa. Trong khoảnh khắc đó, Mi quyết định sẽ không bao giờ ly hôn với Viễn. Cô sẽ ngoại tình như cô đã quyết định, cho đến khi nào anh không thể chịu đựng được mà buông cô ra. Sáng hôm sau, Viễn đi làm từ rất sớm. Đó là giờ đi làm của anh. Cô không quên cùa tay qua giường và tự mình thất vọng. Đó là một loại cảm giác mà không ai có thể hiểu được. Vết thương ở vai khiến cô phải cau mày. Những chuyện xảy ra vào tối hôm qua càng khiến cô đau hơn. Mi đi xuống nhà, cô nhìn bà Yến vừa nhún nhảy vừa dọn nhà mà không khỏi bật cười. Bà nhìn thấy bả vai của cô, hốt hoảng chạy đến hỏi. Sao lại ra nông nỗi này? Chẳng bị tai nạn nhỏ thôi, bác sĩ bảo xương đòn dễ lành lắm ạ. Bà Yến chép miệng. Cô thì không sao, chỉ lo cho cháu bị bà Lan bắt tội. Bà lại có cớ để mà mắng cho mà xem. Cháu quen rồi mà cô. Mi đi tới bếp lấy một cốc sữa. Cháu hôm nay cháu sẽ ra ngoài, cô đừng để cơm cho cháu nhé. Bà Yến có vẻ vui mừng khi nghe cô nói thế. Dạo này cháu đã bắt đầu lấy lại được tinh thần rồi đấy. Cô thích cháu như lúc cháu mới về cơ. Hối trông cháu trẻ con mà. Nhưng mà dễ thương. Cái nhà này lạnh lẽo quá. Hồi có cháu về mới tươi sáng lên được một chút. Giờ thì lại đâu vào đấy. Được rồi, mau ăn sáng đi rồi đi. Hôm nay đừng có buồn rồi đấy. Ở nhà này chỉ có mình bà Yến biết được nỗi buồn của Mi. Cô cúi đầu cười, cô không có nhiều thời gian để về thăm nhà. Mỗi lần bà Yến an ủi là cô lại nhớ đến mẹ. Bà ấy vẫn còn chị và anh cô chăm sóc, nhưng có lẽ là cùng nhớ cô. Mi gọi điện cho Hải. Cô nhắc anh về cuộc hẹn từ khách sạn. Hải tới đón cô bằng một chiếc xe lạ. Anh ấy cũng là người kín đáo, nhưng không giống như Viễn. Anh sẵn sàng đương đầu khi bí mật bị phát hiện. Còn Viễn, anh ta lại biết cách giấu nó đi. Hôm qua về em ổn chứ? Ổn. Còn cái vai này, anh xin lỗi. Mi nhìn anh ta. Có gì mà phải xin lỗi, đây chỉ là tai nạn thôi. Mi không nói gì, cô nhìn ra bên ngoài. Cô biết mình là kẻ có tội, nhưng cũng chẳng sao. Ai cũng có tội trên đời này, lý do để gây tội là gì thôi. Hải đưa xe vào bãi, hai người cùng nhau bước xuống. Hải nắm lấy bàn tay của Mi, anh nói trong vẻ hài lòng. Cái vai thế này cũng tốt, em không có sức để vùng ra. Mi lườm anh ta, lúc nào cũng được cột được. Từ cửa khách sạn, Mi nhìn thấy Viễn cùng với một cô gái bước ra. Đó chính là cô gái trong những bức ảnh mà cô đã nhìn. Theo phản xạ, Mi kéo Hải vào một góc. Vết thương nhói lên nhưng cô không cau mày. Lúc này cô chẳng để ý được gì nữa. Chồng cô đang hẹn người tình ngay tại khách sạn mà cô hẹn hò với Hải. Đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay cố ý? Ở đằng sau, Mi nghe thấy tiếng cười của Hải. Em sẽ định làm gì? Mi không trả lời. Cô nhìn vào từng cử chỉ của Viễn với người con gái đó. Nắm tay, khoác vai, nhưng khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng đến vậy. Tôi muốn bước ra hỏi anh ấy xem cô ta là ai. Vậy thì em hãy cứ làm như vậy đi. Sao cơ? Hãy làm vậy, anh sẽ nói anh đi cùng với em. Chúng ta còn chưa vào khách sạn cơ mà. Hãy biến buổi hẹn hò này thành trò vui của em đi. Mi nhìn Hải, không tìm được trong mắt anh nổi một sự tức giận. Liệu việc này có nằm trong toan tính của anh? Anh ta quá bí ẩn và khó đoán. Tình yêu của anh giống như một loại thuốc độc, từ từ ngấm vào cơ thể cô. Không đợi Mi kịp định thần lại mọi chuyện, Hải đã kéo cô tới trước mặt Viễn. Tất cả đều nhìn nhau. Bầu trời lúc đó như sụp đổ dưới chân Mi. Cô không thể kiểm soát được mọi chuyện nữa. Tại sao nó lại xảy ra như thế này? Tại sao mọi chuyện lại luôn nằm ngoài dự kiến của cô? Em đang làm gì ở đây? Viễn không hề có một chút bối rối nào. Anh nhìn cô và Hải bằng ánh mắt khó chịu. Hai người đi cùng nhau, tại chỗ này sao? Mi cắn môi mình, cô nhìn người con gái đi bên cạnh anh. Chị ta đẹp hơn cô, trông cũng sành sỏi hơn cô nữa. Chị không sợ hãi, mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của cô. My nhớ ra cô đã từng gặp người này rồi, hình như là trong lễ cưới 2 năm trước. Đột nhiên My có cảm giác họ đã chuẩn bị rất kỹ càng cho dịp này. Họ đã biết phải làm gì khi gặp cô. Còn cô thì sao? Cô vẫn chỉ là một con bé ngô ngơ 22 tuổi, chưa đủ trải đời, chưa đủ để khiến chồng mình phải e ngại khi anh ta bắt gặp ngoại tình. Cô đột nhiên gọi điện cho tôi, nói muốn tới đây. Hải giúp cô trả lời, trong chuyện này chỉ mình cô là bối rối. My cố gắng tỏ ra thật bình thường với Viễn. Đó là ai? Bạn của anh. Hai người hẹn nhau trong khách sạn sao? Viễn và người con gái đó nhìn nhau. Thế rồi anh khoác vai cô ta không một chút e sợ. Bọn anh đã ở bên nhau 5 năm, còn trước cả khi quen em. Anh nghĩ là em đã biết rồi. My không ngờ mình lại nhận được một câu trả lời như thế này từ chồng. Cái vai của cô không hiểu tại sao lại nhói lên một đợt, dữ dội thay và đau đớn tay. Cô đã tưởng tượng ra tình huống này rất nhiều lần, nhưng không lần nào như thế này cả. Anh còn tàn nhẫn hơn những gì mà cô biết. Anh lạnh lùng, dửng dưng, anh không có trái tim. Tại sao anh lại làm như vậy với em? My chạy đi. Cô vốn không cần phải nghe thêm câu trả lời nào nữa. Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi. Anh chỉ cần nói rằng đó là nhân tình của anh. Anh không cần phải khai báo rõ ràng đó là người anh đã ở bên cạnh 5 năm, đi đi về về, vui buồn có nhau, cùng chia sẻ với nhau mọi thứ. Còn cô là ai trong cuộc đời anh? Anh có thể cho cô một danh phận gì trong lòng? Cô sợ rằng ngay cả vợ cũng không đáng. My không khóc. Cô chỉ thấy mọi thứ như đã tan biến. Ngày trước cô đã từng bị đánh đau đến nỗi tưởng chết đi, nhưng cô vẫn trơ lì ra. Sự thật là có một số người như cô không thể khóc được. Cô thấy nếu giờ đây có thể rơi một giọt nước mắt thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng nỗi đau càng lớn thì tuyến nước mắt của cô lại càng thắt lại. Y như cái lần cô nhìn thấy những bức hình của Viễn và người con gái đó. My! Hải xuất hiện từ đằng sau. Anh ôm chầm lấy cô. Anh không dám ôm mạnh vì sợ vai cô sẽ bị đau. Những gì mà My cảm nhận được lúc đó không giống một nỗi đau nữa. Cô chỉ thấy trống rỗng, còn trống rỗng hơn cả những khi là một bình hoa di động bên cạnh Viễn. Em đừng làm như vậy. Em chỉ cần chửi mắng anh ta thôi, xem phải chạy trốn chứ. Tôi không nghĩ được lời nào để nói với anh ấy cả. Tôi không muốn thấy mặt anh ấy nữa. Và anh sẽ đưa em đến một nơi. Cơn nắng chói chang bắt đầu đổ xuống. My thấy mình như là đi. Nhưng cô cố gắng giữ tay Hải lại. Cô lắc đầu nói, đưa tôi về nhà đi. Tại sao lại phải về nhà? Đừng hỏi tôi. Anh không cho tôi biết bí mật của anh thì tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi của anh chứ? Hải nhìn cô thở dài. Anh cúi xuống gần cô, nhưng cô đã quay mặt tránh đi. Trong lúc này cô bỗng nhiên thấy sợ tất cả mọi đàn ông. Bọn họ giống như mãnh thú với bản tính hoang dại, sẵn sàng làm đau bất kỳ ai mà chẳng mảy may thương cảm. Về đến cổng nhà, My nói Hải dừng lại. Anh không cần phải đi vào bên trong sân. Hải không hiểu tại sao nhưng anh không hỏi nữa. Anh đã dần hiểu được con người My rõ ràng thế nào. Cô là kiểu bình thường có vẻ yếu đuối nhu nhược, nhưng nếu tự trọng đã bị động chạm thì sẽ trở nên mạnh mẽ và kiên quyết. Thật ra My đã nhìn thấy bóng dáng của bà Lan ở trong nhà. Cô không muốn Hải bị liên lụy nếu bà có mắng chửi cô. Trong tình cảnh này cô vẫn còn có thể nghĩ được tỉnh táo như vậy. Cô tự thấy ngạc nhiên vì điều đó. Cô đi đâu mà ăn mặc diêm dúa thế này? Bà Lan xéo sắc hỏi. Lúc này My mới để ý cô đang mặc chiếc váy của nhà thiết kế. Cô cười khẽ. Con thấy nó đẹp thì mặc thôi. Bà Lan nhìn cô đầy nghi ngờ, rồi bà quay ra chỗ khác hỏi. Vụ con gái đến đâu rồi? Mẹ nên hỏi anh Viễn chứ. Cô nói thế là sao? Con có lòng nhưng chồng con không có dạ. Vì sao thì mẹ nên hỏi anh ấy cho rõ ngọn ngành. Bà Lan bất ngờ trợn mắt lên. Con bé này, hôm nay mày lên giọng với tao đi à? Con không dám. Nhưng con trai mẹ không muốn có con với con. Ai nói với mày như thế? My không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt bà Lan. Mẹ hỏi anh ấy thì tốt hơn. Có lẽ mẹ đã có đến vài ba đứa cháu mà mẹ không biết đấy. Mẹ nghĩ là anh ấy không bị ảnh hưởng chút nào từ mẹ hay sao? Một cái tát giáng mạnh xuống khuôn mặt của My. Bà Lan tức giận thở dốc như một người vừa phải vận động nhiều. My vẫn quay mặt theo hướng cái tát của bà ta, không buồn phản ứng lại. Cô giống như người say rượu, làm mọi chuyện theo một cảm tính. Mày đang mỉa mai mẹ con tao đấy à? Mày là cái loại gì hả? My im lặng. Cô không có hứng thú để chịu đựng mẹ chồng nữa. Cô biết như thế là vô lễ, là đi ngược lại với những lời mẹ dạy. Nhưng cô vừa bị chồng mình phản bội, vừa bị mẹ chồng mắng chửi thường xuyên, cô cảm thấy mệt mỏi và tủi nhục quá. Xin hãy để cho cô nghỉ ngơi một ngày thôi. Con xin lỗi mẹ, con muốn yên tĩnh một chút. Nói rồi My chạy lên trên phòng. Bà Yến e ngại nhìn cô, chừng như muốn ngăn cản, nhưng My bỏ qua bà. Ở cái nhà này cô nghĩ mình chỉ là một kẻ xa lạ, ai cũng có quyền hất cô ra bất cứ lúc nào. Mẹ chồng thì chỉ muốn một đứa cháu, còn chồng cô thì chỉ cần có một con chó trong nhà cho cái biệt thự này đỡ hoang vắng. My tự trách bản thân mình, phải chi năm đó cô không ôm giấc mộng hồng rằng chỉ cần cô ngoan ngoãn thì anh sẽ trao cả trái tim cho cô. Những tưởng về một cuộc sống đầy đủ, vợ chồng thương yêu nhau, quấn quýt sớm chiều lại sụp đổ khiến My tuyệt vọng. Cô không nghĩ rằng mình sẽ ngã đau đến vậy. Tình yêu thực tế lại là một bài học khiến người ta chỉ muốn né tránh. My mở toang cửa phòng, cố để mình không bị nhấn chìm vào trong bóng tối. Cô nằm trên giường, ôm lấy bản thân, bả vai cô vẫn âm ỉ đau. Cô quên dần đi nó. Chuông điện thoại reo ầm ĩ. Cô không nhìn màn hình mà ngắt đi. Cô chỉ cần một không gian để tự chữa lành cho mình. Giống như cái xương đòn này, nếu nó bị tổn thương thì nó sẽ có cơ chế tự lành. Viễn về nhà sớm hơn bình thường, anh còn nói với bà Yến rằng chuẩn bị cơm tối thịnh soạn. Hôm nay cô cãi nhau với mẹ cháu. Cô chưa bao giờ thấy My có phản ứng như vậy. Có chuyện gì sao? Cãi nhau chuyện gì thế cô? Thì con cái chứ làm gì có chuyện gì khác. Vâng, cháu biết rồi. Anh không giải đáp thắc mắc của bà Yến mà đi lên trên phòng luôn. My đang ngủ, Viễn bước đến. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại dáng nằm cho cô để không bị đè lên phần vai bị thương. Viễn nhìn My thật lòng, dịu dàng một cách khóa đán. Anh chưa bao giờ làm như vậy với cô cả. Những ngón tay của Viễn khẽ chạm đến trán cô, rồi anh yên tâm đi thay quần áo. Sau đó Viễn mới vào phòng làm việc. Ở trong đó anh đốt thuốc như điên dại. Đây là nơi riêng tư nhất trong cuộc sống của anh. Anh có cảm giác như ngôi nhà của anh chỉ có một căn phòng nhỏ này. Lấy một chùm chìa khóa được giấu kín đằng sau kệ sách, Viễn mở ngăn kéo ra. Bên trong là những kỷ vật từ thời đại học, ảnh chụp, quà lưu niệm, bằng khen. Anh vẫn còn giữ những bức thư tình của một người, những nét bút đã nhòe đi theo năm tháng. Anh cho rằng đó là những thứ có nghĩa nhất đối với anh. Nhưng từ khi thấy My bỏ chạy, anh lại cảm giác như mình sẽ phải đuổi theo cô. Xong đuổi theo cô rồi anh sẽ làm gì? Sẽ giải thích gì? Anh chưa từng nghĩ đến sẽ che giấu chuyện này, hay tìm một lời bịp bợm để cô bỏ qua. Cố tổn thương là điều nằm ngoài dự tính, vì ngay từ đầu anh tưởng cô đã biết. Ở bên ngoài có tiếng động, Viễn khóa lại ngăn kéo và mở cửa nhìn ra. Thấy My đang khệ nệ xách hành lý, anh liền tướng giật lại, trừng mắt quát. Em định đi đâu? My cười nhạt, lại là có vẻ thích quản lý người khác này, cô là con của anh sao? Chúng ta sẽ ly thân. Ly thân? Em điên rồi đấy à? Anh không đồng ý. Vậy thì anh định ăn nằm với hai người à? Anh không ghê tởm nhưng mà tôi thì ghê tởm. Tại sao em lại phản ứng thái quá lên như thế? Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Anh ta đang định sống theo thời đại ngày xưa, một mình có năm thê bảy thiếp cũng được hay sao? Một người làm việc hiện đại và có lối suy nghĩ phong kiến về hôn nhân. My không còn gì để bàn cãi với anh ta nữa. Cô chỉ lặng lẽ kéo vali của mình đi. Lần này Viễn không giật ra mà anh hất cái vali đi. Vali lăn lông lốc xuống cầu thang, mọi thứ đều sổ tung ra. Viễn bế My vào trong phòng, anh chốt cửa lại. Buông tôi ra, khốn nạn, buông ra. Ở dưới nhà bà Yến chỉ nghe thấy tiếng gào thét của cô. Bà hốt hoảng nhìn lên trên rồi nhắm hờ mắt như để kìm nén một sự thương hại. Nếu em cần một đứa con, tôi sẽ cho em một đứa con. Viễn vừa thở dốc vừa nói. Anh dùng toàn bộ sức lực ấn chặt cô xuống giường. Anh không thèm để ý đến cái xương đòn của cô đã bình phục anh chưa. Anh chỉ cần trói cô chặt lại mà thôi. My cười lớn, cô không biết mình phải phản ứng thế nào nữa. Người ta nói mất bò mới lo làm chuồng, nghe cũng khá phù hợp trong hoàn cảnh của anh đấy. Tại sao khi cô không còn bất cứ hy vọng nào nữa thì anh mới nói rằng anh muốn có con với cô? Em sẽ mãi là vợ anh, em đẻ con cho anh, nó cũng sẽ là đứa con của chúng ta. Danh chính ngôn thuận, ai có thể thay thế được. Rồi sao? My hỏi chất quốc. Viễn nhất thời không phản ứng kịp, cô khác ngày thường quá. Em còn chưa đủ hài lòng. Em nghĩ rằng anh có thể làm được gì nữa? Viễn, đến bao giờ thì anh mới chịu thông cảm cho người khác hả? Tôi chịu đựng đủ rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi cũng đã có tình cảm với thư ký của anh. Rõ ràng hai chúng ta đã đi khác con đường, vậy thì hà cớ gì phải làm khổ nhau? Viễn thất thần, anh hỏi trong vô thức. Em nói cái gì? Em có cảm tình với ai? Với Hải. Anh ta còn tốt hơn anh gấp vạn lần. Viễn đẩy cô xuống giường, anh chỉ vào cô. Đừng có được đà lấn tới. Tôi không lấy cô làm vợ để cô đi lăng loàn như thế. Anh mới là cái thằng lăng loàn. Anh cưới tôi và để tôi một mình trong cái nhà này. Trong khi dăm bữa nửa tháng anh đi đâu, gian díu với tình nhân. Anh tưởng tôi không biết sao? Tôi đã nhìn thấu con người anh từ lâu rồi. Mị nhảy xuống giường, cô nổi cơn thịnh nộ, gạt hết tất cả mọi thứ xuống. Cô còn chạy đến giật đứt tấm rèm cửa, phá tan một chiếc gương trang điểm. Trông mi như một con quỷ. Nó từ lâu đã ở đó, và lúc này không ai có thể kìm hãm nó lại được nữa. Để cho mi nguôi lại, Viễn mới đi tới và ôm cô vào lòng. Anh ít khi chủ động ôm cô, thường là chỉ muốn khi làm tình. Nhưng lần này anh ôm cô chặt đến nỗi cô có thể nghe được cả nhịp đập trong cơ thể anh. Anh thì thầm. Đừng như vậy nữa mi, hãy là em. Mi rũ người xuống, cô không còn sức lực nữa. Đợt sóng đó đã đi qua. Anh muốn thấy em là một cô bé hồn nhiên vui tươi, chứ không phải là một người ủ rột dễ dàng xúc động thế này. Tại sao anh không yêu tôi hả Viễn? Anh chỉ cần nhẹ nhàng với tôi một chút, tôi đã tin anh vô điều kiện. Kể cả khi Hải có đưa cái USB đó cho tôi. Viễn giật mình, anh buông cô ra hỏi. USB nào? Mi che miệng, cô đã đỡ lời, nhưng không còn kịp nữa. Trong mắt Viễn lại bắt đầu hiện lên những tia nguy hiểm. Tại sao hắn ta lại đưa cho em? Hắn ta muốn gì? Em không biết, đừng có hỏi em. Mi lại lâm vào thế khôn cùng. Em nói em có tình cảm với hắn vì chuyện đó à? Trong đó có gì? Tất cả với mối quan hệ của anh và cô ta. Viễn thất thần, anh lùi xa ra.